Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 481, chương 482, trở lại địa cầu. Diệp Vô Thường trang bị niết bàn hệ thống hoàn tất thi kiểm tra lúc kia vẫn thạch khổng lồ hố đã trở nên cảnh hoang tàn khắp nơi. Diệp Vô Thường một lần nữa vấn đỉnh thiên cấp bán thần tộc mạnh nhất. Trở lại thiên cấp bán thần tộc binh đoàn lúc, phá hồn, La Lị Linh Nhi, còn có La Tư Đặc, Nhạt, bài vị bát vương gia, trông thấy rực rỡ hẳn lên lão đại, kích động sắp khóc ra. Lão đại, người không có việc gì quá tốt rồi. Linh Nhi nước mắt đầm đìa nói, người biết gần nhất ta có lo lắng nhiều ngươi sao? Ngươi phần tử chỉ số cực kỳ cao, lão đại không riêng tốt, cũng biến thành thật mạnh. Mang theo bịt mắt phá hồn sợ hãi than nói, may mắn ngươi trở về, không phải thật cho là chúng ta muốn bị xem như rác rưởi đồng dạng vứt bỏ rơi mất. Vương gia dơ, quải trượng đứng tại nơi hẻo lánh, tiếc nuối thở dài, hắn nói ra cũng là mọi người cùng chung ý tưởng. Những ngày gần đây, từ khi đi tới mặt trăng căn cứ về sau, liền rốt cuộc không có cái gì nhiệm vụ phân phối. Quá khứ trong bá vương tập đoàn, mỗi người bọn họ đều có bộ đội quản lý công việc phân phối, hưởng thụ lấy nhất hô bách ứng quyền lực. Nhưng ở mặt trăng căn cứ, công tác của bọn hắn toàn bộ bị giải trừ. Hiện tại toàn bộ đều ở vào chờ lệnh trạng thái, nhưng đợi mệnh chờ lệnh, không cẩn thận rất có thể liền đợi cho mệnh cũng bị mất. Diệp Vô Thường trở về, đã nói lên Cổ Hiên cũng không có quên cái này một bang bộ hạ cũ. Đồng thời cho bọn hắn lại một lần nữa cường đại thời cơ. Tốt, không cần lại phán đoán cái gì, boss vẫn là cần chúng ta. Đồng thời đã phân phối nhiệm vụ cho chúng ta. Lần này là muốn làm thật, chúng ta muốn về địa cầu. Diệp Vô Thường nói, trở về, nhiều ít người trở về. Mọi người cơ hồ là trăm miệng một lời. Rốt cuộc liền xem như lúc trước băng phong tập đoàn phát sinh chuyện lớn như vậy, làm bát vương gia cũng nhất định phải lưu lại chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Tất cả mọi người, cùng ta xuống dưới. Diệp Vô Thường sớm đã nhận được Cổ Hiên mệnh lệnh. Lần hành động này chi lớn, tương đương muốn đi phá vỡ Trương Lam chế tạo vùng đất mới cầu trật tự. Boss chuẩn bị quay về địa cầu sao? Phá hồn hiếu kỳ nói, dù sao lấy hiện tại Cổ Hiên mang đi bá vương tập đoàn thực lực, là còn chưa đủ lấy lật đổ Trương Lam đế quốc tập đoàn. Không phải toàn diện, là một loại thời cơ. Boss cần phải đi mà sống bệnh địa cầu đánh một châm cường tâm châm. Chúng ta liền là dược phẩm. Diệp Vô Thường nghiêm túc nói. Hiện tại tổ chức an bài chiến lược sẽ, chúng ta lần hành động này danh hiệu vì Niết Bàn. Niết Bàn kế hoạch, tại Diệp Vô Thường hoàn thành cả tràng thí nghiệm thời điểm liền đã quyết định. Liên quan tới hành động chi tiết, nói đến một đám thiên cấp bán thần tộc đều là sửng sốt một chút. Quá khứ bọn hắn đã thành thói quen có bá vương tập đoàn vì bọn họ chỗ dựa. Bất kỳ cái gì hành động, cho dù là một mình hành động, chỉ cần báo ra danh hào của mình, liền lập tức có thể dọa được đối thủ chạy trối chết run lẩy bẩy. Dù là đánh không lại, một tiếng chào hỏi, có thể lập tức kêu gọi đến cường đại nhất hỏa lực tiếp viện, cấp tốc giải quyết chiến đấu. Nhưng bây giờ tình cảnh hoàn toàn khác biệt, Diệp Vô Thường niết bàn kế hoạch, quả thực liền là một chi đội cảm tử hành động. Phá hồn đem mang theo cát sổ đáp xuống Nhật Bất Lạc tập đoàn quyền sở hữu. Vương gia bị phân phối đến chính là Hắc Kim tập đoàn quyền sở hữu. Linh Nhi đem đáp xuống Đồ Đằng tập đoàn quyền sở hữu. Nhặt đi thì là quá khứ chỗ cũ bá vương tập đoàn quyền sở hữu. Nhiệm vụ của bọn hắn cũng rất đơn giản, liền là phá hư, dùng hết thảy lực lượng đi phá hư từng cái địa khu hành chính chế độ, ngăn chặn mỗi một cái tập đoàn chiến đấu bố trí, mà Diệp Vô Thường đem hạ xuống chính là hành động khu vực hạch tâm. Tự do tập đoàn, cái này chính là một trận toàn diện chiến tranh xâm lấn. đối với tất cả chúng ta tới nói, cũng sẽ không có ngoại viện hoặc là hậu cần bảo hộ. Chiến đấu chu kỳ không chừng, tất cả tại các ngươi chiến khu gặp phải vấn đề đều phải tự mình xử lý. Các ngươi có thể chết, nhưng là cho dù chết, cũng nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ của mình. Mức độ lớn nhất kéo dài các đại tập đoàn phản ứng thời gian. Diệp Vô Thường hai tay đeo tại sau, lưng nói, lão đại, có lẽ nói như vậy ngươi cũng không cao hứng, nhưng là loại nhiệm vụ này, để chúng ta một người đi đối mặt một phương tập đoàn. Thật không phải là boss bán đi chúng ta sao? Vương gia tại một đám thiên cấp bán thần tộc bên trong lớn tuổi nhất. Nói lời như vậy, chẳng khác gì là đem tất cả nghi ngờ trong lòng đều xách ra. Các vị, chúng ta sinh tại bá vương tập đoàn sinh vật phòng thí nghiệm. Không biết các ngươi nhận thức thế nào? Trong mắt của ta, mình trên thế giới này mỗi còn sống một ngày đều là thuần kiếm. Chúng ta vốn là bị nguyền rủa sinh linh. Sinh cùng tử đều không trọng yếu. Trọng yếu là có thể phát huy chính chúng ta giá trị. Một khi ta tại tự do tập đoàn hành động sau khi hoàn thành, tất cả mọi người liền đều có thể rút lui. Diệp Vô Thường như vậy hồi báo xong tất cả nội dung. Nói cách khác, khả năng này là mọi người một lần cuối cùng gặp mặt a. Linh Nhi một đôi mông lung trong mắt to cũng bao hàm nước mắt. Hôm nay, không say không về, Phá Hồn kiên định nói, nhưng ta không uống rượu a. Cát Sồ lo nghĩ cắn ngón tay, không uống cũng nhất định phải uống, không phải đánh chết ngươi. Nhặt ôm Cát Sồ bả vai, tuyệt đối trốn không thoát. Tốt, không say không về, chúc tất cả mọi người thuận gió. Diệp Vô Thường mỉm cười nói, một đêm này, tại mặt trăng căn cứ xa hoa nhất trong phòng yến hội, làm bá vương thiên cấp bán thần tộc thành viên. Tất cả mọi người uống đều là mấy chục năm ủ lâu năm rượu mạnh nhất. Không uống rượu Cát Sồ cùng Linh Nhi cũng là một chén rút. Cùng phân biệt còn có tử vong so ra. Cái này đốt hầu liệt tửu không đáng kể chút nào. Bao quát Diệp Vô Thường tại bên trong. Cũng là nôn không có hình người. Tất cả mọi người nằm tại yến hội sảnh một bên mặt phẳng nghiêng cửa sổ sát đất trước. Nhìn ra xa đúng lúc là phương xa địa cầu. Ta muốn về nhà. Khuôn mặt nhỏ ửng đỏ Linh Nhi nói ra tiếng lòng của tất cả mọi người. Không cần lo lắng, rất nhanh liền có thể về nhà. Diệp Vô Thường bảo đảm nói. Lão đại, đối với thế giới này chúng ta đến cùng tính là gì? Có được cùng loại lực lượng của thần, lại không cách nào tả hữu vận mệnh của mình. Thật đáng buồn sao? Phá Hồn chưa từng có như thế bi thương qua, tựa như trong lòng có cái gì dự cảm không tốt đồng dạng. Tính là gì đều không trọng yếu, trọng yếu là chúng ta còn có thể hô hấp, miễn là còn sống liền nhất định phải dày vò, chứng minh giá trị của mình, thần nhất định sẽ cho chúng ta một đáp án. Diệp Vô Thường bảo đảm nói, lão đại, bảo ngươi một tiếng lão đại liền nhất định ủng hộ ngươi. Mệnh lệnh của ngươi cho dù là gọi chúng ta đi chết, cũng nhất định ủng hộ ngươi. Chỉ hy vọng ngươi không nên quên chúng ta đám này làm tiểu. Người khác có thể không coi chúng ta là người. Lão đại, chính chúng ta cũng nên đem chính chúng ta khi người a. Vương gia thở dài nói, ta sẽ dùng tốc độ nhanh nhất kết thúc ta nhiệm vụ. Chờ hiệu lệnh. Rút lui lúc toàn bộ trở về tới tự do tập đoàn quyền sở hữu. Ta sẽ bảo vệ các ngươi chu toàn. Cho dù là Cổ Hiên muốn chúng ta chết, cũng nhất định sẽ cố gắng sống sót. Diệp Vô Thường đối địa cầu phát thệ. Chúng ta tin ngươi, sinh tử tại trời, ta mệnh về ngươi. Nhặt kiên định nói, một ngày này đến cùng uống bao nhiêu rượu, về sau đã đếm không hết. Điên rồi một đêm đám người đem tiến về vũ trụ phát xạ trung tâm. Cưỡi nhỏ nhất hình thái không toa trở lại địa cầu. Toàn bộ hành trình khởi động quang học ngụy trang cùng điện tử ẩn tàng mã. Muốn gạt qua thượng đế chiếc nhẫn hệ thống radar. Cổ Hiên nhân viên kỹ thuật có 100 loại phương pháp. Bởi vì hạ xuống địa điểm khác biệt, vị cuối cùng rơi xuống đất thời gian rất có thể cần 18 giờ. Diệp Vô Thường sửa sang lại một chút trang bị. Ở địa cầu cần nhất là không khí loại bỏ mặt nạ. Đến bảo đảm mình sẽ không bởi vì hệ hô hấp thiếu hụt chết oan chết uổng. Nhưng lại tại Diệp Vô Thường trước khi ra cửa, Long lại đi tới gian phòng của hắn, ngăn ở cổng vị trí. Ngươi là đến cho ta tiễn đưa sao? Diệp Vô Thường mỉm cười nói. Không phải cho ngươi tiễn đưa, là cho ngươi đưa mấy câu. Đến địa cầu, không muốn cùng ta ba ba giao thủ, làm tốt chính mình công việc liền tốt. Long nhắc nhở, hắn nhất định sẽ tới tìm ta. Diệp Vô Thường liền là có loại này tự tin, mà gặp nhau lần nữa, ta sẽ muốn mệnh của hắn. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com bạn đang nghe. Radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.